Phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thần Hy nghe vậy thì hơi sững sờ. Sau đó thì hiểu ra. Thái độ trở nên cung kính hơn. Thì ra là thái tử điện hạ. Ta cũng không muốn giấu giếm. Khi tới đây, ta thực sự có chuyện muốn nhờ Long Cung. Mong rằng thái tử có thể tương trợ. Bách Lý Thần Hy cởi mở nói. Phong thái của nàng rất cung kính, nhưng không thấp hèn, có chuyện muốn nhờ Long Cung. Kiêu ngạo mà nhìn Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh nghi ngờ. Trên mặt lộ ra vẻ không tin. Bách Lý Thần Hy nói. Đúng vậy, ta hy vọng thái tử có thể dẫn đường. Đừng nói là ta không biết ngươi đến từ phương nào. Có mục đích gì, cho dù có biết, cũng lực bất tòng tâm. Viêm Kỳ lạnh lùng trả lời. Trực tiếp từ chối Bách Lý Thần Hy. Sắc mặt Bách Lý Thần Hy chợt trầm xuống. Nhưng nàng đã sớm bình tĩnh lại. Thái độ vẫn rất lễ phép. Thái tử, lời nói vừa nói ra đã bị cắt ngang không thương tiếc. Dù có nói thêm cũng vô dụng. Nếu thái tử đã không muốn dẫn đường, ta chỉ có thể đích thân đi. Bách Lý Thần Hy tức giận. Xem thái độ của Viêm Kỳ. Nàng đã chắc chắn rằng người này sẽ không bao giờ đưa nàng đến Long Cung. Vì vậy chỉ có thể tự mình đi. Khi tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Thần Hy quay người muốn rời đi. Nhưng lại bị Viêm Kỳ ngăn lại. Bất kể ngươi làm gì ở Long Cung, thái tử ta muốn khuyên các ngươi. Đừng lãng phí công sức. Nếu muốn sống sót, đừng xông vào đường chết. Bản cô nương chính là không tin. Long Cung tới không nổi. Vừa nói. Bách Lý Thần Hy vừa muốn vượt qua Viêm Kỳ, tiến thẳng vào Đông Hải, vừa bước ra thì lại bị chặn lại. Tuy nhiên, lần này không phải Viêm Kỳ ngăn Bách Lý Thần Hy mà là Ngự Thanh. Bách Lý Thần Hy ngước mắt lên nhìn Ngự Thanh. Ngự Thanh nói với cô với suy nghĩ, nếu như ngươi xông vào Đông Hải như thế này, cho dù tiến vào Long Cung cũng có thể không lấy được Long Châu. Thay vào đó, tại sao không bắt đầu với người trước mặt? Đây chính là người có mắt để trên đỉnh đầu, mũi hếch lên tận trời. Người như vậy lẽ nào bằng lòng giao Long Châu không? Bách Lý Thần Hy thấy khả năng không được rất cao, nhưng nàng tin vào Ngự Thanh, nên sau khi phàn nàn, nàng đã hỏi lại, có điều gì xảy ra à, hay là ngươi biết gì? Ta không biết, Ngự Thanh bình tĩnh trả lời. Đột nhiên, cuộc trò chuyện lên đến đỉnh điểm và sau đó nó nói. Thần Hy, ta biết ngươi rất muốn nhanh chóng cứu Phượng Hoàng Đại Nhân. Nhưng ngươi không thể lo lắng về những điều này. Là bởi vì ta thiếu kiên nhẫn. Bách Lý Thần Hy bị Ngự Thanh nói trúng tim đen. Sau khi suy nghĩ lại, có vẻ như nàng quả thực đã xem nhẹ rất nhiều vấn đề cần phải cân nhắc nặng nhẹ. Sau đó nàng dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình. Thật may khi ngươi có thể giữ một cái đầu lạnh. Đôi khi... những điều tưởng chừng như không thể trên bề mặt thì chúng lại càng có khả năng trở thành hiện thực. Ta hiểu, Bách Lý Thần Hy đã rất khiêm tốn nhận dạy dỗ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Ngự Thanh, đối mặt với Viêm Kỳ một lần nữa, Bách Lý Thần Hy hiển nhiên đã bình tĩnh hơn. Thái tử, vừa rồi là ta đã thất lễ. Bách Lý Thần Hy dứt khoát thay đổi kế hoạch của mình. Ngươi về đi, giọng điệu của Viêm Kỳ cũng dịu đi. Không còn sự bén nhọn và thù địch như ban nãy. Bách Lý Thần Hy nhạy cảm nhận ra điều này. Nàng nói, không phải thái tử nên ở trong Long Cung của ngài sao? Tại sao ngài lại một mình trên bờ biển này? Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Giọng điệu của Viêm Kỳ cứng rắn trở lại. Nhưng Bách Lý Thần Hy rõ ràng cảm thấy một sự u sầu khó tả trong lời nói của hắn. Bách Lý Thần Hy giật mình. Chẳng lẽ là ảo giác của nàng? Hay là, thái tử thực sự có chuyện gì? Thái tử đang có tâm sự. Bách Lý Thần Hy ngập ngừng hỏi. Tương tư ai sao? Bách Lý Thần Hy chỉ đoán mò. Nàng nghĩ, nàng khó có thể liên tưởng lý do khiến một kẻ kiêu ngạo lộ ra vẻ lo lắng. Có lẽ đó là tương tư một mối tơ vò. Vẻ mặt của hắn chứng minh rằng Bách Lý Thần Hy đã đoán đúng. Nhưng Viêm Kỳ đã không trả lời ngay lập tức cho Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy đứng đó một lúc, thấy Viêm Kỳ còn chưa nói. Nàng không nhịn được nói. Thái tử có chuyện, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Nghe vậy, Viêm Kỳ ngước mắt lên nhìn Bách Lý Thần Hy. Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu nói, không ai có thể giúp ta cả. Lúc này trên người Viêm Kỳ phủ một tầng ưu tư chưa dài, khiến Bách Lý Thần Hy không thể tin vào mắt mình. Nhưng nàng đã sớm bình tĩnh lại. Làm sao ngươi có thể tuyệt vọng khi mọi thứ không phải đến giây phút cuối cùng? Bách Lý Thần Hy thản nhiên vuốt ve tụ hồn châu trong tay, khẽ nói, ta cũng đã yêu một người rất sâu đậm. Cho dù người ấy không có ở đây, ta cũng chưa bao giờ từ bỏ. Vì ta tin rằng một ngày nào đó, hắn sẽ sống sót trở lại bên ta. Lúc này, Viêm Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy không tin. Ngươi tới Long Cung lần này là để tìm thứ có thể khiến người mình yêu sống lại. Đúng, Bách Lý Thần Hy bình thản nói. Vậy ngươi có thể trở về đi. Trong Long Cung không có thứ gì như vậy. Viêm Kỳ không ngừng xua đuổi. Có hay không? Ta biết chứ. Bách Lý Thần Hy nói. Hãy kể câu chuyện của ngươi đi. Tại sao vị thái tử uy nghiêm của Đông Hải Long Cung lại ở bên ngoài bờ biển như thế này? Phải chăng ngươi đã yêu một người phàm và bị Long Vương đuổi ra ngoài? Muốn trở về, nhưng không thể trở về. Chà, ngay khi vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy đã thổ huyết vì chính ý nghĩ máu chó của mình. Viêm Kỳ liếc nhìn Bách Lý Thần Hy. Ngươi nói đúng, ta quả thực đã bị phụ vương đuổi ra ngoài. Bách Lý Thần Hy không nói lời nào. Lẽ nào mọi chuyện lại cầu huyết như cô tưởng tượng? Viêm Kỳ nhìn về phía biển Đông Hải, buồn bã nói, không phải ta muốn trở lại Long Cung mà không về không được, là ta không muốn trở về. Bách Lý Thần Hy bí mật nhướng mày. Ngự Thanh nghĩ, mấu chốt ở đây, ta không biết ngươi có biết bộ tộc Nhân Ngư không? Viêm Kỳ không có tiếp tục, ngược lại hỏi, ta đã từng nghe qua. Bách Lý Thần Hy gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, rồi buột miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi phải lòng Nhân Ngư sao? Ngừng một chút, không đợi Viêm Kỳ trả lời, nàng đã tiếp tục, nó không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả ngươi yêu một Nhân Ngư thì có sao cứ? Ta nhớ có tin đồn rằng trong toàn bộ lục địa Kỳ Vân, người đẹp nhất là tộc Nhân Ngư. Vẻ đẹp của họ còn vượt xa tộc tinh linh đứng đầu lục địa. Anh hùng với mỹ nhân xứng đôi vừa lứa. Long Vương có lý do gì để không đồng ý đây? Nhưng nếu người yêu một người con gái có thể chết bất cứ lúc nào. Viêm Kỳ khẽ nói, người ta yêu là công chúa của tộc Nhân Ngư. Nói đến đây, Viêm Kỳ châm chọc nói, bộ tộc Nhân Ngư vốn là do Long tộc bảo hộ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, cũng chỉ là đi tuần tra biển. Lúc đó ta rất sửng sốt, nhưng ta không cố ý tới gần. Ta thậm chí còn không biết mình đã yêu nàng từ khi nào. Khi mới biết mình muốn gì, ta đã cự tuyệt và hụt hẫng. Ta cũng đã nghĩ đến việc sẽ quên đi. Tuy nhiên, ta càng cố gắng thì càng không thể. Càng không ai có thể thay thế vị trí của nàng trong trái tim ta. Chấm, khi ta biết mình không thể quên nàng và lại yêu người khác, ta đã chọn ở bên người mình yêu. Nhưng chuyện này đã sớm bị phụ vương phát hiện. Trong cơn tức giận, người đã phá bỏ hiệp ước bảo hộ của Long tộc đối với Nhân Ngư tộc, cắt đứt mọi đường liên lạc của ta với nàng, phạt ta lên bờ biển sám hối. Người đã từng nói, chỉ cần ta có thể không nghĩ tới chuyện ở bên nàng, ta vẫn là hoàng tử của Đông Hải Long Cung. Ngài có thể quên đi chuyện cũ, nhưng mà ngươi không thể quên nàng. Bách Lý Thần Hy nói tiếp. Đúng, Viêm Kỳ không biết tại sao mình phải nói điều này trước mặt hai phàm nhân này. Nhưng sau khi nói xong, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. Không quan tâm đến ánh mắt của người khác phản đối hay đồng tình. Hắn chỉ muốn nói ra người mình yêu mà thôi. Nàng có yêu ngươi không? Bách Lý Thần Hy hỏi ngược lại Viêm Kỳ và Viêm Kỳ hơi kinh ngạc. Ngươi không nghĩ quan hệ của chúng ta là không có tương lai sao? Thì sao? Bách Lý Thần Hy kiêu ngạo trả lời. Viêm Kỳ nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bách Lý Thần Hy nói, bất kể tình cảm của nàng dành cho ngươi như thế nào, ta không nghĩ rằng yêu một người không thể sống lâu trên thế giới là không có tương lai. Nếu hai người yêu nhau, thì chỉ trong một ngày bên nhau thì đã là một ngày hạnh phúc. Kiếp trước ngoảnh đầu trao 500 lần ánh mắt. Kiếp này mới đổi được cũng lướt qua nhau một lần. Yêu một người không dễ dàng. Người khác có liên quan gì? Người có yêu một người hay không không phải bất cứ điều gì của người ấy quyết định. Mà vì giữa hồng trần này chỉ có một mình nàng. Ngoài nàng ra thì tất cả chỉ là hạt bụi. Ngươi là người đầu tiên không nhìn bọn ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Thái độ của Viêm Kỳ đối với Bách Lý Thần Hy dịu lại. Đa tạ, nghe ngươi nói, nàng hẳn cũng rất yêu ngươi đúng không? Bách Lý Thần Hy hỏi. Đúng, Viêm Kỳ nói thẳng không hề che giấu. Nếu ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể dùng cái gì đổi lại? Đây là ưu tiên hàng đầu của Bách Lý Thần Hy. Long tộc, tộc nhân ngư, nếu hắn chấp nhận đề nghị của nàng, chỉ cần có thể thanh toán cho bọn họ, vậy liền nắm trong tay hai thứ. Ngươi muốn gì? Vừa mới nói chuyện, Viêm Kỳ đã thấy Bách Lý Thần Hy người này không đơn giản nữa. Mặc dù không tin Bách Lý Thần Hy có thể làm được nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Bách Lý Thần Hy bình tĩnh. Ta muốn long châu của ngươi và một giọt nước mắt của nàng. Cái gì? Viêm Kỳ không thể tin vào tai mình. Lạnh lùng nói. Mục đích của ngươi tới Đông Hải Long Cung là đây sao? Đúng. Bách Lý Thần Hy trả lời đơn giản và gọn gàng. Không hề xấu hổ vì thứ nàng muốn là quý giá. Điều này là không thể. Viêm Kỳ hoàn toàn từ chối. Vậy thì, ngươi không muốn ở bên nàng nữa sao? Bách Lý Thần Hy cũng rất lịch sự. Khẩu khí thật không nhỏ. Viêm Kỳ hiển nhiên là khinh thường. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi quyết định của phụ vương ta hay sao? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta có cách khiến ông ta thay đổi ý định. Bách Lý Thần Hy tự tin. Không còn cách nào. Thanh Long thần thú ở ngay bên cạnh nàng. Muốn không tự tin cũng không được. Tại sao ta phải tin ngươi? Diêm Kỳ hiển nhiên không tin Bách Lý Thần Hy. Huống hồ nàng chỉ là một phàm nhân. Có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của Thái tử Long tộc. Nếu như bản linh thú này nói có thể thì sao? Ngự Thanh Thanh tiến lên một bước. Áp lực của linh thú lập tức phát ra. Áp lực mạnh đến mức khiến Viêm Kỳ suýt chút nữa hộc máu. Viêm Kỳ lùi lại hai bước. Có chút không tin nhìn Ngự Thanh. Ngươi là... Thanh Long, Cách Trương.